Vạn Dạ Chi Chủ, chương 286, trong bóng đêm chiến tranh. Góc truyện audio.com. Trong chướng bồng, Trấn Quan Vương thủ hạ tướng lãnh đều vào được, cùng với nhiều cái cường đại khó lường tu sĩ, kể cả Lâm Thiên Vũ. Nói đến thú vị chính là, Lâm Thiên Vũ sau khi đi vào mắt nhìn Ninh Minh, phát hiện đối phương rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì lúc. Sắc mặt cái kia gọi một cái khiếp sợ. Lâm huynh, phụ thân ngươi hắn còn rất cường thế. Ninh Minh xông Lâm Thiên Vũ nháy mắt ra hiệu, chế nhạo nói, trước đây ít năm không ít chịu khổ a, nghe vậy. Lâm Thiên Vũ ánh mắt buồn bã. Đừng nói nữa. Thấy thế, Ninh Minh thật sự không có đình chỉ, nở nụ cười vài cái. Sau một khắc, mọi người thu hồi tâm tư, nhìn về phía này vị ăn mặc bạch sắc thú áo Bắc Nguyên nữ tử. Nàng này không giống như là đại bộ phận Bắc Nguyên hoang người. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, tư thái thướt tha, càng giống là Giang Nam thủy hương uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Hắn quỳ sát tại chính giữa, đối mặt bọn này đại chu tu sĩ, biểu hiện còn rất chấn định, cũng không lộ ra nhát gan thần sắc. Đúng lúc này, Trấn Quan Vương nhàn nhạt nói, lão Hứa, nhớ một số, lần này bắt cái này Hỏa Bắc Nguyên người công lao có Ninh Minh một đại phần. Lập tức, trong chướng bồng mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Ninh Minh. Thế nào lại là Ninh huynh ngươi? Lâm Thiên Vũ rất là kinh ngạc, vận khí tốt mà thôi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Ninh Minh giả trang ra một bộ không có ý tứ bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm có thể cao hứng, có thể sau một khắc, Ninh Minh lại đột nhiên đã nhận ra một đạo ánh mắt lạnh như băng. Chỉ thấy, cái kia Bắc Nguyên nữ tử chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt phảng phất một mảnh hàn xương. Nhưng mà, Ninh Minh há lại sẽ sợ hãi. Hắn ngược lại đáp lại nổi lên đối phương ánh mắt. Ánh mắt xuồng xã tứ phía quét lấy cái này Bắc Nguyên nữ tử toàn thân. Bắc Nguyên nữ tu dáng người tốt như vậy đấy sao? Ninh Minh sờ lên cái cằm, nhỏ giọng đánh giá, lời này lại để cho cái kia Bắc Nguyên nữ tử trên mặt đẹp hiện ra một vòng sát cơ. Cũng hậm hực địa rời đi ánh mắt. Một bên, Lâm Thiên Vũ cổ quái nhìn mắt Ninh Minh. Tiểu tử ngươi thế nhưng mà ta Lâm gia con rể. Như thế nào ly khai thần đô về sau? Người cứ như vậy không đứng đắn nữa nha. Cùng lúc đó, Trấn Quan Vương thủ hạ thẩm vấn nổi lên cái này Bắc Nguyên nữ tử. Đối phương cũng là người thông minh, có thể không chịu khổ đầu sẽ không ăn. Nhắn nhủ ra một việc, nàng này tên là Đông Phương Tuyết, đúng là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong Đông Phương gia hậu nhân. Việc này vốn là muốn khai thác vẫn tiên mạch khoáng, kết quả lại không nghĩ rằng đằng sau trong sương mù rõ ràng đi ra Ninh Minh, hơn nữa còn theo đuôi chính mình rồi một đường. Cái này nói xong hả? Đột nhiên, một cái người mặc màu bạc áo giáp tuổi trẻ tướng sĩ nói. Các ngươi là như thế nào xuyên qua đêm tối ở chỗ sâu trong? Có gì đặc thù thủ đoạn? Quảng cáo, liên quan đến mấu chốt tin tức. Đông Phương Tiết Tựu ngậm miệng không nói. Không nói. Trấn Quan Vương mắt nhìn một bên áo bào xám lão già. Hứa lão, thứ hai chính là tam phẩm cảnh đại năng. Một bước bước ra, bàn tay bay lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ, Ninh Minh linh hồn lại có loại bị đau đớn cảm giác. Trong lòng biết cái này 89/10 là tinh thần loại thần thông. Đông Phương Tuyết cũng thay đổi hạ ánh mắt. Trong lòng biết kế tiếp sợ là phải chịu khổ sở. Hắn do dự liên tục. Cuối cùng nhất cắn môi nói. Ta Đông Phương gia thái thượng trưởng lão tại Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong bay lên một khỏa Bắc Lạc Tinh pháp tướng. Cái kia phiến mây đen che đậy không được Bắc Lạc Tinh tinh quang. Ta với tư cách Bắc Lạc Tinh tu sĩ, có thể dùng cái này với tư cách che chở. À hát, Hứa lão động tác dừng lại. Trấn Quan Vương cũng nhíu mày. Bắc Lạc Tinh, Đông Phương Tiết tiếp tục nói. Không tệ, ngoại trừ ta Đông Phương ra Bắc Lạc Tinh bên ngoài. Mặt khác Tam gia đồng dạng cũng có tinh thần pháp tướng. Có thể xuyên thấu mây đen, che chở ở cái kia mấy gia tu sĩ. Nghe vậy, Trấn Quan Vương lập tức tinh tường. Tình thế không ổn, hắn truy vấn, như thế nói đến, người Bắc Nguyên tu sĩ khả dĩ ở đằng kia phiến đêm tối thế giới chính giữa. Niềm nở không trở ngại thông hành. Đông Phương Tuyết nói, không, chúng ta đồng dạng cũng sẽ biết tao ngộ nguy cơ. Chỉ là nguy hiểm so các ngươi tiểu mà thôi. Một bên, Lâm Thiên Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Nguy hiểm so đại chu tu sĩ tiểu. Đối phương thậm chí đều có thể xuyên qua ở chỗ sâu trong. Đi vào đại chu vương triều biên cảnh khu vực rồi. Cái kia phiến đêm tối trong thế giới đã ẩn tàng bao nhiêu Bắc Nguyên tu sĩ. Trong lúc đó, một cái người mặc áo giáp tướng lãnh quát lạnh nói. Có phải hay không các người tập sát qua ta đại chu tu sĩ? Phía trước, đại chu tu sĩ thăm dò đêm tối thế giới chết tổn thương tỷ lệ cao đến không hợp thói thường. Vốn mọi người còn tưởng rằng là đụng phải cấm kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, trong đêm tối chỉ sợ không chỉ có quái vật, còn giống như thích khách đồng dạng Bắc Nguyên tu sĩ. Chiến tranh đã sớm từ một nơi bí mật gần đó khai hỏa rồi. Nương theo lấy mọi người đề ra nghi vấn. Đông Phương Tuyết nói ra sự tình càng ngày càng nhiều. Ninh Minh cũng rõ ràng cái đại khái. Cau mày, vấn đề đích căn nguyên hay là cái kia phiến mây đen. Mây đen che đậy ban ngày. Lệnh một khu vực như vậy lâm vào ban đêm thế giới. Trong đó tràn ngập không rõ cùng quỷ dị. Nhưng, Bắc Nguyên đã có hóa giải nguy hiểm đích thủ đoạn. Mà cái này cũng ý nghĩa. Bắc Nguyên khả dĩ phái người đánh Đại Chu Vương Triều. Mà Đại Chu Vương Triều lại muốn trả giá mấy lần một cái giá lớn mới có thể phản công trở về. Thậm chí còn, cho dù trả giá mấy chục lần nhân thù, chỉ sợ cũng rất khó mạo hiểm trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Xuyên qua đêm tối ở chỗ sâu trong. Không thể không nói. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới kiếp trước trên địa cầu nhị chiến. World War 2. Ngay lúc đó Đức tiến công liên bang Xô Viết tựu là nhận lấy hoàn cảnh nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái kia phiến mây đen rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trấn Quan Vương hỏi cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Đông Phương Tuyết thấp chán. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta chỉ là Đông Phương gia một người bình thường hậu nhân. Há lại sẽ biết đạo như thế trọng yếu bí mật. Sau một khắc, Đông Phương Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhìn về phía Trấn Quan Vương. Ta có thể nói tất cả. Trấn Quan Vương, ngươi có lẽ cũng tinh tường. Một cái người sống chất so thi thể càng có giá trị. Dẫn đi, Trấn Quan Vương vung tay lên. Trong đầu có quá nhiều sự tình phải xử lý. Rất nhanh, mấy cái tướng lãnh liền đem Đông Phương Tuyết mang ra lều trại. Cùng lúc, vị kia tên là Hứa lão già. Đứng ra, đại nhân, cái kia phiến đêm tối trong thế giới quả nhiên có dấu không ít Bắc Nguyên tu sĩ. Mau chóng hạ đạt chỉ lệnh. Không nếu để cho ta đại chu tu sĩ đi vào chịu chết rồi. Tạm thời trước bắt đầu phong tỏa. Ai cũng không nên vào đi. Trấn Quan Vương gật đầu. Cái kia phiến đêm tối thế giới đối với đại chu tu sĩ mà nói. Xác thực quá mức nguy hiểm. Trong lúc này trừ bỏ bị ô nhiễm thiên địa hoàn cảnh. Rõ ràng còn cất giấu một mảnh dài hẹp như độc xà Bắc Nguyên hoang người. Mà đúng lúc này, lại một người tuổi còn trẻ tướng sĩ cau mày nói. Nếu không đi vào thăm dò. Chúng ta đây lại nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá giải cái kia phiến mây đen? Trấn Quan Vương ngưng lông mày không nói. Cuối cùng nhất thở dài. Nếu là Trần Vũ Tại thì tốt rồi. Coi như là tam phẩm cảnh đại năng cũng không cách nào đánh vỡ cái kia phiến mây đen. Nhưng nếu nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh, Trần Vũ nói không chừng có thể một người giết đi xuyên qua. Dùng sức một mình đem Bắc Nguyên quấy cái long trời lỡ đất. Chỉ là, như vậy đồng dạng, Bắc Nguyên cái vị kia, võ thánh, nói không chừng cũng sẽ biết ra mặt. chiến tranh hội tiến thêm một bước thăng cấp. Cái này vượt qua Trấn Quan Vương có thể nắm giữ phạm vi rồi. Chỉ có Đại Chu Hoàng đế mới có thể điều động Trần Vũ. Càng thêm khó giải quyết, sự tình rất nhanh lại xuất hiện. Báo, một sĩ binh đột nhiên vội vã địa chạy vào lều vải. Ninh Minh vừa mới nhìn lại, đối phương tựu gấp giọng nói. Vẫn tiên mạch khoáng đột nhiên xuất hiện đại lượng Bắc Nguyên hoang người. Trước mắt, Tần tướng quân đã bị bọn hắn bắt lại. Ninh Minh biến sắc, cao chỗ ngồi. Trấn Quan Vương đồng dạng ánh mắt hàn triệt xuống dưới. Đông Phương Tiết bị nắm, chộp, Bắc Nguyên một phương động tác nhanh như tia chớp. Lập tức đoán được Đại Chu đã biết Bắc Nguyên tu sĩ khả dĩ hành tẩu tại đêm tối chính giữa. Vì vậy dứt khoát không hề ẩn tàng. Đây là muốn triệt để khai chiến. Đáng chết, Lâm Thiên Vũ đột nhiên cắn chặt răng. Thực chất bên trong nhiệt huyết bị kích phát. Hắn bước ra một bước, mặt hướng Trấn Quan Vương, quỳ một chân trên đất, kính xin đại nhân điều động binh lực, bước vào đêm tối, giết sạch đám kia hoang người. Bá, bá, bá, quảng cáo, không riêng Lâm Thiên Vũ, những thứ khác những cái kia tướng sĩ cũng đều đứng dậy. Trong chướng bồng, mọi người ngay ngắn hướng cao giọng nói, ta nguyện chủ động thỉnh chiến. Sát nhập đêm tối chính giữa, cứu ra Tần tướng quân, chỉ có cái kia mấy vị Lâm gia khách khanh, cảnh giới cực cao tu sĩ. Bọn hắn lúc này ngưng lông mày không nói, Trấn Quan Vương đồng dạng bảo trì trầm mặc. Nguyên soái, Lâm Thiên Vũ đột nhiên hô to, liền phụ thân đều không hề xưng hô. Đêm tối chính giữa cấm kỵ rất nhiều, sát cơ tứ phía, rốt cục, Trấn Quan Vương mở miệng. Ở nơi này cùng Bắc Nguyên khai chiến, quá bất lợi với chúng ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Vũ âm vang hữu lực địa hét lớn một tiếng. Ngày xưa, Đại Chu Vương triều quật khởi thời điểm, phóng nhãn thiên hạ, tông môn mọc lên san sát như rừng. Cái gọi là lục địa thần tiên nhiều vô số kể, điều kiện càng ác liệt gấp trăm lần ngoài. Nhưng, cho dù lấy một địch chúng thì như thế nào? Ta Lâm gia chưa từng có nửa điểm lui e sợ ý niệm trong đầu. Cái kia không giống với. Trấn Quan Vương lắc đầu. Bên kia, loại này thời điểm, Ninh Minh cũng không dám đơn giản phát biểu ý kiến. Vạn nhất Đại Chu Vương triều thật sự cùng Đức đồng dạng. Bỏ qua giá lạnh thì khí trời hoàn cảnh. Thẳng hướng Liên bang Xô Viết. Sau đó rơi vào đại bại mà về. Nguyên soái. Nguyên soái, có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là Trấn Quan Vương thủ hạ bọn này tướng sĩ tất cả đều là phái chủ chiến. Cấp tiến được không được, dùng ta Đại Chu Vương triều quốc lực, cho dù là trong đêm tối cùng Bắc Nguyên khai chiến, cái kia lại có làm sao? Cái kia gọi Mộ Dung Thiên tuổi trẻ tướng sĩ còn nói ra điểm chết người nhất một câu. Ninh Minh nghe được gọi thẳng khá lắm. Hắn nhìn về phía Trấn Quan Vương, trong lòng biết việc này không thể nghịch chuyển. Không tệ, thuộc hạ tướng sĩ tất cả đều muốn khai chiến. Trấn Quan Vương cũng ép không được. Thông chi xuống dưới, lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ chuẩn bị. Tại trong đêm tối giết Bắc Nguyên hoang người. Ban thưởng gấp bội, Trấn Quan Vương cũng được sự tình quyết đoán. Vung tay lên, lập tức ra lệnh, cái này... Ninh Minh cùng mặt khác mấy cái tu sĩ, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bọn hắn đã đoán được, kế tiếp, cái kia phiến trong đêm tối bình nguyên sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Nguyên một đám Đại Chu tu sĩ giết lấy, nói không chừng tiếp theo phát sinh đáng sợ nhiễu sóng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.